Lạc Nhật, chương 12:12, Hàn Nguyệt đạt dược truyền thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một hang động, bên trong cung điện nơi Hàn Nguyệt đang nhận truyền thừa, Hàn Nguyệt đang đi thì nghe một giọng nói trong đầu, ngươi đến rồi. Giọng nói già nua nhưng ẩn chứa ý chí của cường giả chí cao vô thượng. Hàn Nguyệt nghe thì biết là chủ nhân cung điện đang nói với mình. Người này tu vi ít nhất cũng là cường giả võ thánh cảnh. Hàn Nguyệt khiêm nhường nói, tiền bối, vãn bối được người khác chỉ đến nơi này, không biết tiền bối có gì phân phó. Giọng nói già nua lại vang lên, ta rất thích những người khiêm tốn như ngươi, ta biết bên ngoài còn có hai người đang hộ pháp thay ngươi, trong đó một cái tu vi trên cả ta, vì vậy ta cũng không dài dòng nữa, ta bắt đầu truyền thừa đây. Nói rồi không đợi Hàn Nguyệt lên tiếng thì có ánh sáng tím từ trên cao rơi xuống bao quanh thân thể của Hàn Nguyệt. Nếu Lạc Nhật ở đây thì sẽ thấy ánh sáng tím này không đơn giản như vậy, nó có thể giúp tu vi của người ta tăng nhanh trong nháy mắt từ luyện thể cảnh đỉnh phong lên tụ hồn cảnh trung kỳ. Nhưng vì không thể tối đa hóa hiệu quả nên Hàn Nguyệt chỉ tăng tu vi lên đến ngưng đan cảnh hậu kỳ. 3 ngày sau, truyền thừa kết thúc, Hàn Nguyệt đi ra, cùng lúc đó cung điện sụp đổ. Lạc Nhật thấy vậy thì hỏi, sao nào, có gặp nguy hiểm gì không? Hàn Nguyệt lắc đầu, không có nguy hiểm. Ta được truyền thừa một vị tiền bối vô danh, tu vi của ta hiện giờ là ngưng đan cảnh cửu tinh đỉnh phong, kém một chút là lên tụ hồn cảnh. Lạc Nhật nghe vậy thì gật đầu, không có nguy hiểm thì tốt, ở đây linh khí dày đặc như vậy, ta nghĩ sẽ ở đây đột phá luyện thể cảnh lên ngưng đan cảnh. Phiền hai người giúp ta hộ pháp, Lạc Nhật nói với Hàn Nguyệt và Tố Tố. Tố Tố gật đầu, còn Hàn Nguyệt thì nói, có chúng ta ở đây ngươi cứ yên tâm đột phá. Lạc Nhật tìm một chỗ ngồi xuống, vận chuyển Trảm Thiên Kinh. Linh khí cuồn cuộn hình thành vòng xoáy điên cuồng rót vào người Lạc Nhật, làm cho Tố Tố thấy mà há hốc mồm. May mà ở đây là sơn mạch linh khí dày đặc, chứ nếu như ở bên ngoài thì với tốc độ này chẳng mấy chốc linh khí sẽ cạn kiệt. Trảm Thiên Kinh đúng là châu bò, ngay cả nơi linh khí dày đặc như vậy cũng chỉ miễn cưỡng đủ. Nếu ở bên ngoài linh khí mỏng manh thì sau 2-3 cái hô hấp linh khí sẽ cạn kiệt. Linh khí là do thiên địa dưỡng dục thành, nơi càng nhiều người ở thì linh khí càng mỏng, ngược lại nơi càng ít người thì linh khí càng dày đặc. Ngoại trừ những tông môn kia ở đó có trận pháp hấp thu linh khí ở phụ cận đó sẽ như nam châm bị hút vào trận pháp. Trảm Thiên Kinh vận chuyển 99 lần chạy quanh cơ thể, Lạc Nhật để nó chạy thêm một vòng nữa đủ 100 lần thì sẽ trùng kích ngưng đan cảnh, nhưng chuyện lạ đã xảy ra, sau 99 lần thì không thể chạy thêm một vòng cuối cùng. Lạc Nhật thổ huyết. Phải biết đây là lần đầu Lạc Nhật tu luyện Trảm Thiên Kinh. Trước đó Lạc Nhật không tu luyện môn công pháp này nên không có kinh nghiệm. Lạc Nhật có cảm giác bản thân chưa đạt đến yêu cầu của Trảm Thiên Kinh nên không thể đột phá. Nếu không dựa vào Trảm Thiên Kinh mà đột phá thì chiến lực sẽ giảm xuống. Trước đó Lạc Nhật đánh nhau với La Kinh tuy dựa vào ưu thế mài mòn đối thủ đến chết, nhưng Trảm Thiên Kinh đã có công rất lớn. Trảm Thiên Kinh đã gia trì linh khí liên tục cho Lạc Nhật sử dụng nên Lạc Nhật mới mài chết được đối thủ. Do vậy Lạc Nhật quyết định dừng đột phá, nếu như chưa thể đột phá thì rèn luyện chiến lực vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ công pháp của Lạc Nhật là Trảm Thiên Kinh, có nó trong chiến đấu Lạc Nhật có thể liên tục hút linh khí trong thiên địa để gia trì bản thân. Liên Tâm Quyết giúp cho Lạc Nhật chống lại côn kích tinh thần, bảo vệ thức hải, đồng thời chống tâm ma. Độc Quỷ Công có thể làm cho đối thủ trúng độc mà không hề hay biết. Nếu võ tôn cảnh không đề phòng thì cũng có khả năng trúng độc. Quỷ Ảnh Bộ di chuyển như quỷ mị, là thân pháp hoàn hảo để đánh lén và chạy trốn. Minh Nguyệt Giới Chỉ thì giúp ẩn nấp khí tức của bản thân, ngay cả tiên nhân cũng không chú ý cũng không phát hiện được. Tóm lại chỉ cần không gặp Nguyên Anh cảnh thì Lạc Nhật không cần phải lo có nguy hiểm. Một ngày sau Lạc Nhật đứng dậy. Khí tức của Lạc Nhật lúc này rất đặc biệt, khí tức luyện thể cảnh pha lẫn với khí tức ngưng đan cảnh. Tố Tố thấy vậy thì hỏi, thiếu gia khí tức của người. Lạc Nhật nói, đột phá ngưng đan cảnh thất bại vì không đạt yêu cầu của công pháp. Tố Tố và Hàn Nguyệt nghe vậy thì không còn gì để nói. Một luyện thể cảnh mài chết một ngưng đan cảnh mà còn chưa đạt yêu cầu của công pháp. Không biết đây là công pháp gì mà châu bò vậy? Hai người nói thầm trong lòng chứ không hỏi ra. Hỏi công pháp tu luyện của người khác là điều cấm kỵ trong giới tu luyện, vì vậy nếu không phải người cực kỳ thân thích thì người ta chẳng bao giờ nói ra công pháp cho người khác nghe. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một luyện thể cảnh mài chết ngưng đan cảnh hậu kỳ vẫn còn chưa đủ thỏa mãn. Chẳng lẽ phải một kích miểu sát ngưng đan cảnh mới đủ? Nghĩ vậy hai người cũng không dám nghĩ nữa, quá trâu bò rồi. Cách chương.